Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 80. Chương 80: Mắng chiến. Lão tử chưa hề thua qua. 8. X: Cầu thủ đặt trước. X: Quá nhiều, hai bình tựa hồ chứa không nổi. Sở Phàm đem cái bình để ở một bên. Giải quyết xong nhân sinh đại sự tình, sau mới cầm lấy cái bình đi tới. Nhân viên bảo vệ đi. Theo Trương Lệ Lệ khuất phục cũng bình tĩnh. Nhưng Lương Vũ Tình lại đi. Tự nhiên lại là dùm beng. Nhưng mà núi Lương Vũ Tình đánh giá cao chính mình. Cũng đánh giá thấp đối phương. Nàng phát hiện chính mình cũng nhao nhao bất quá nữ nhân kia rất bình thường. Một cái bình thường nữ nhân e làm sao có thể cãi nhau làm cho qua một cái bát phủ. Nếu là thắng mới không bình thường đâu. Đối đãi loại người này, ngươi cùng với nàng nhau nhau cũng không có ích lợi gì. Có người sẽ ở giữa. Vậy làm sao bây giờ? Trực tiếp đi lên dừng lại bạo khiêng sao? Cũng không được. Liền nhìn đối phương kia không muốn mặt dạng. Ngươi muốn thật động thủ khiêng. Nàng tuyệt đối nằm trên mặt đất nói chính mình nơi này đau nơi đó cũng đau. Thậm chí đều có thể nói với ngươi ra cái. Ngươi từ chưa từng nghe qua bệnh ngươi tin hay không? Cho nên mà đút nàng uống chút sám hối, thần dược. Để nàng phiến từ hai cái tát quỳ trên mặt đất gào khóc đại khóc thỉnh cầu tha thứ chẳng phải là so. Đánh nàng một trận còn hả giận. Làm sao một, hai người các ngươi hợp lại khi dễ ta đúng hay không? Bát phụ còn tại chơi xỏ lá. Hô nói, ta dựa vào cái gì? Ta nói đây là ta tòa, kia chính là ta tòa. Nhà ngài như vậy châu sao? Ngươi, Lương Vũ Tình đều sắp bị tức khóc. Lúc này, Sở Phàm đi qua. Đèn pin còn cầm bình sám hối, thần dược, dựa theo ngươi nói như vậy. Ta cho là ta là ba ba của ngươi. Kia ta chính là ba ba của ngươi. Lạc Ba Sở Phàm trêu tức nhìn xem nàng nói. Lúc đầu hắn là muốn trực tiếp. Đem một bình nước tiểu, khục, đem một bình sám hối, thần dược, cho cái này bát phụ rót hết. Nhưng gặp Lương Vũ Tình đều sắp tức giận khóc, Sở Phàm lập tức không vui. Ngoại thảo, người mẹ nó khi dễ nữ nhân ta đúng không? Tới tới tới, người còn là ưa thích mắng sao? Ca môn phụng bồi tới cùng. Sở Phàm đánh nhau có lẽ không phải toàn thắng, nhưng người nói muốn chửi nhau. Thật có lỗi, ca môn từ nhỏ đến đại liền không có thua qua. Không tin đi thăm dò ta chiến tích một. Ionia, D, XXXX ta là ba ba của ngươi XXXX bởi vì mắng chửi người bị phong qua N lần tới đem đồng đội mắng. Treo máy, bị khiếu nại N nhĩ thậm chí đem đối thủ mắng muốn chân nhân đánh bay tới chặt Sở Phàm E, ngươi nói. Cái gì? Ngươi là ai a ngươi tịch? Bát phụ lập tức liền nổ, nàng hét lên, ngươi người này thật không có tố chất. Há miệng liền mắng người lên, ta loại này IQ cao cao tư chất người. Sẽ không ngươi kiến thức, ôi uy. Sở Phàm khoa trương hô một cuống họng. Hắn nói, liền ngươi cái này số lượng đều kẻ không quen biết. Còn cao tố chất IQ cao đâu? Kia chiếu ngươi nói như vậy. Nhà ta đại hoàng trí thông minh đều có thể dây ngươi, đại hoàng trí thông minh. Lương lại tình nghi hoặc nhìn Sở Phàm. Ngươi không muốn sai, đại hoàng là con chó. Sở Phàm vẻ mặt thành thật giải thích. Phốp, Lương Vũ Tình cười tiết đàm. Đây là sự thực tổn hại a, thật, ngươi đừng cười a. Không ép giường Lộc Phàm vội vàng lấy điện thoại di động ra. Phát hình một đoạn xem đề trong video, là một cái trùng hoa điền viên chó. Trên mặt đất còn có 1 đến 10 số lượng, đại hoàng. Cái nào là một? Trong video âm thanh âm vang lên. Đại thuốc đắng bận bịu chạy đến số lượng một trước nằm xuống, đại hoàng. Cái nào là 8? Đại hoàng lại nồng chạy đến số lượng 8 trước nằm xuống, hoa. Thông minh như vậy. Lương Vũ Tình kinh ngạc mà hỏi, Sở Phàm thu hồi điện thoại, nói, ngươi nhìn ta không có nói láo à, con chó này, quỷ biết là ai nhà, dù sao là bằng hữu trong vòng phát ra tới. Sở Phàm hôm qua liền nhìn qua, cảm thấy con chó nhỏ này thật thông minh, xuôi theo nghĩ đến khiến trời thật đúng là phát huy được tác dụng tương đương. Ha ha ha, phốc phốc, trong xe người đều đang cười, mà cái kia bá tòa bát phụ nổ tương đương. Nàng hướng về phía Sở Phàm liền thần tới, đi lên liền muốn cào người e hừ, các loại liền là ngươi động trên tay Sở Phàm ánh mắt run lên. Chân đá đi qua ầm, trực tiếp mệnh điện bát phụ bụng, đem nàng lại đá trở về, đánh người á, khiêng người á, bát phụ ôm bụng liền nằm xuống gào gào cùng bị người lột ra giống như. Bắt đầu khóc lóc om sòm sao? Được thôi, dù sao ta cũng chơi chán. Sở Phàm một chân đạp bát phụ đầu, sau đó vặn ra trong tay cái bình, lộc cộc tương đương bình, khục, một bình sám hối, thần dược, toàn đổ vào bát phụ trên mặt. Bát phụ khéo miệng tử như vậy đại đều nhanh ngoác đến mang tay đằng sau đi, đoán chừng lần này đến. Uống vào đi không ít, hụ khụ khụ khụ, bát phụ bị hắc một mực tại ho khan. Đây là cái gì a ba? Lương Vũ Tình tò mò hỏi. Sở Phàm cười nói, đây là một loại thuốc, có thể làm cho nàng lạc đường biết quay lại thuốc. Ngoặc kép chấm hỏi, Lương Vũ Tình ném hiểu Sở lại đang nói cái gì? Đây không phải nhịp đập cái bình sao? Làm sao thành dược một đúng lúc này? Mấy cái nhân viên bảo vệ đi tới. Chuyện gì xảy ra ba? Bên trong một cái nhân viên bảo vệ hỏi. Khi hắn nhìn thấy lại là cái kia bá tòa nữ sau, lông mày lập tức nhíu lại. Đang nhìn hướng Sở lại cùng Lương Vũ Tình, còn có bị bá tòa Trương Lệ Lệ. Hắn trong nháy mắt liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Đây là gặp được giúp Trương Lệ Lệ ra mặt người. Về, không thể khiêng người a. Vốn là lỗi của nàng nhưng kết quả ngươi động thủ, vậy liền biến thành ngươi không phải. Mặc dù nhân viên bảo vệ cũng cảm thấy nữ nhân đáng hận nhưng pháp luật chính là như vậy. Hắn một cái nhân viên bảo vệ nói cũng không tính a. Ngoặc kép, cảnh sát, hắn khiêng người đem ta ruột đều đá bể. Thiếu phụ đột nhiên ngừng lại, cũng không hô cũng không lộn xộn, thẳng điểm cứng ngắc nằm trên mặt đất nhân viên bảo vệ trong. Lòng hai gấp. Chẳng lẽ thanh niên này thật đem nàng đá ra sự tình tới một song người trẻ tuổi kia muốn bày ra? Chuyện a, hành khách chung quanh cũng đều cảm thấy không lành. Nhào nhào hướng Sở Phàm ném đi không đành lòng lại ánh sáng. Ai, đầu năm nay, người tốt không tốt làm a? Cái không làm không cẩn thận liền phải đem chính mình thua tiền. Lương Vũ Tình cũng là một mặt lo lắng. Mặc dù nàng cũng cảm thấy cái này bát phụ thiếu khiêng, nhưng thật muốn đánh xảy ra chuyện, Sở Phàm khẳng định phải gánh trách nhiệm. Ngươi đừng giả bộ chết a. Sở Phàm nhưng vô dụng lực, nhanh đứng lên cho ta. Lương Vũ Tình yếu ớt nói. Sở Phàm và ô tiểu tỷ tỷ, ngươi lớn tiếng chút a, khi thế sao có thể yếu như vậy đâu. Ngươi giọng điệu này sẽ để người khác cảm thấy đuối lý chúng ta lên. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Không có chuyện gì, không có việc gì. Người này đều cứng còn nói không có việc gì. Xin hỏi cha ngươi là ai? Cần phải thật đem người đá mắc lỗi. Cha ngươi là ai đều vô dụng tốt nhất. Đi quảng bá hạ ở giữa. Tốt lắm, trên xe có hay không bác sĩ? Đồng thời liên hệ hạ đứng bệnh viện, làm cho đối phương phái xe cứu thương tại, nhân viên bảo vệ ngay tại an bài. Nhưng đột nhiên người đứng bên cạnh hắn kéo hắn, vương cái gì? Ta đang bề bộn, ân tình huống như thế nào ba hắn thấy rõ ràng. Cương trên mặt đất bát phụ chậm rãi đứng lên. Nàng không có việc gì à? Vậy là tốt rồi, tiểu tử kia đoán chừng không có việc gì. Vạn hạnh. Năm hạnh a, phu phu, bát phụ hướng trên mặt đất một quỳ, lại mẹ nó thế nào? Ngươi không phải không có chuyện gì sao? Tại sao lại quỳ xuống một, ngươi? Nhân viên bảo vệ chính muốn nói cái gì tâm kết quả? Ba, một bàn tay, đây cũng không phải là người khác đánh, mà là bát phụ chính mình quạt chính mình một bạt tay. Ngoại thảo, nhân viên bảo vệ Mộng, Lương Vũ Tình cũng sửng sốt, hành khách đều sửng sốt, tất cả mọi người sửng sốt, duy chỉ có Sở Phàm vẫn là một mặt bụi cho bình tĩnh biểu lộ. Sám hối hiệu quả bắt đầu có hiệu lực sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.